Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, thứ 123 chương cứu Mỹ Nam. Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức buông ra thần thức, tịnh mở ra quan khí thuật dò xét quá khứ, nàng muốn nhìn một chút, nam nhân kia có còn hay không sinh mệnh hơi thở. Nàng phát hiện, đối phương sinh mệnh đặc thù lúc này đã nhỏ bé được cơ hồ có thể bất kể. Nếu không có một cỗ yếu ớt linh khí bảo vệ tâm mạch của hắn hòa hồn phách, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Đãn hiện tại này luồng yếu ớt linh khí, mắt thấy cũng lập tức liền muốn tiêu tan. Nếu không cứu hắn, coi như là đại la thần tiên hạ phàm, cũng vô dụng. Nếu như nam nhân này hôm nay không phải gặp được Mộ Dung Cửu Nguyệt, mà là gặp được người bình thường, người khác khẳng định cho là hắn đã chết thật rồi. Có thể gặp thượng Mộ Dung Cửu Nguyệt, coi như là vận khí của hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn trên người của hắn hiện đầy lung tung kiếm thương, suy đoán có lẽ là báo thù, lại nhìn đối phương hồn phách chi sắc, Mộ Dung Cửu Nguyệt hơi kinh hãi, lại là có chứa công đức màu vàng nhạt. Mộ Dung Cửu Nguyệt cả kinh, này có công đức thân nhân, mặc kệ thế nào, nàng đều phải được cứu hắn, bởi vì như vậy nhân phẩm cách cao thượng, ơn trạch vô số người, cứu hắn một người, chẳng khác nào gián tiếp cứu vô số người. Như nếu như đối phương hồn phách là màu đen, nàng kia tuyệt đối sẽ tuyển trạch làm như không thấy, bởi vì cứu một ác nhân, người cũng gián tiếp hội hại chết vô số người. Đây cũng là nàng tại sao muốn ở cứu người trước dùng quan khí thuật si tra nguyên nhân. Có chút người tốt, phải cứu, mà có chút ác nhân, lại nhất định phải chết. Mà trước mắt nam nhân này, không thể nghi ngờ là nàng phải cứu nhân. A Kiêu, người trước nhìn Tiểu Tiêu Tiêu, ta đi cứu cá nhân đi lên. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nói xong, người đã kinh vút lên trời cao bay ra ngoài, trong nháy mắt lược đến người kia bên người, lại thi ra linh lực ngưng tụ thành cầu trạng, đem nam nhân kia cấp bọc ở bên trong, lại mang theo hắn, cấp tốc lại bay trở về khoang thuyền. Lệ Kiêu nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt trong chớp mắt liền theo trong nước lao khởi một người, kinh ngạc sau khi, lại lòng tràn đầy bội phục. Lập tức, hắn ở phát hiện nam nhân kia trắng bệch sắc mặt lộ ra màu xanh lúc, lại ngồi xổm người xuống, dò xét thăm hắn mạch bạc. Lập tức cả kinh, Nguyệt Nhi, người này không có tức giận à, người nói như thế nào còn muốn cứu hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy tượng liếc si như nhau ánh mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Người quên ta là ăn đâu nhóm cơm. Lệ Kiêu này mới phản ứng được, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, không có ý tứ gãi gãi đầu, ngây ngốc cười nói, ta đã quên. Mộ Dung Cửu Nguyệt không có lại để ý đến hắn, tế tế quan sát liếc mắt một cái này cứu đi lên nam nhân. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, này người bị thương làn da trắng tích, tu mày nhập tóc mai, mũi như huyền đàm, cằm êm dịu, có một bộ vô cùng tốt hình dạng. Hắn bề ngoài nhìn như chỉ có 30 xuất đầu. Đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt kiểm tra hắn cốt linh, hắn thực tế đã có 99 tuổi, là một đỉnh tuấn xuất đại thúc hình dạng lão soái ca. Hắn trên người mặc quần áo, là tu chân giới đặc hữu thiên tàm hộ sam, ở tình hình trung hạ, này thiên tàm hộ sam có thể phòng ngự người khác công kích, không dễ dàng vỡ tan, nhưng nhìn hắn hiện tại bộ dáng, chỉnh kiện quần áo tràn đầy lợi khí phá vỡ dấu vết, thả thương cùng ra tầng dưới chót, có thể thấy thương người của hắn, cũng không phải người bình thường, ít nhất phải là tu sĩ. Dùng linh kiếm các loại lợi khí, mới có thể cắt vỡ hắn thiên tàm hộ sa môn sơ trên người hắn kia từng đạo kiếm thương. Đi ngang qua thủy ngâm sau, phiếm tượng thịt thối bình thường xanh trắng sắc, nhìn rất sấm nhân, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhất thời cũng đoán không ra hắn là thế nào xuất hiện ở đây. Là bị người trọng thương sau này, phao thi đáy hồ, còn là nói, hắn là hòa nhân chém giết sau, lại chạy trốn đến nơi đây. Cuối cùng kiên trì không đi xuống mới rơi trong hồ. Mặc dù hắn thương giao thoa tung hoành, nhìn có chút khủng bố. Đãn kiếp trước Mộ Dung Cửu Nguyệt, thấy hơn so với này còn muốn nhưng sợ thương. Cho nên, nàng ở kinh ngạc qua đi, liền cấp tốc vươn tay. nhanh nhẹn vác đi nam nhân này trên người quần áo. Lệ Kiêu vừa thấy nàng lột y phục của nam nhân, lập tức kinh hô, Nguyệt Nhi, việc này ngươi không thể làm, còn là ta đến đây đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, thầy thuốc trước mặt, không phân biệt nam nữ, lại nói, nàng lại chưa xong toàn cởi sạch hắn, còn cấp nam nhân này để lại một khối nội khố đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp tốc lấy ra một viên trị liệu trọng thương dùng cao cấp hồi xuân đan, nhét vào vị này nam người bị thương trong miệng, lại thi ra linh lực, giúp đỡ hắn đi đầu hấp thu hồi xuân đan dược lực sau. Nhìn vị này người bị thương sắc mặt theo xanh trắng dần dần quay lại bình thường sắc. Sau đó, nàng mới lại thi ra hồi xuân thuật, dùng linh lực giúp đỡ người bị thương sửa chữa phục hồi hắn những thứ ấy sao thượng vết thương. Chỉ thấy của nàng linh lực nơi đi qua, người bị thương trên người những thứ ấy thương, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, cấp tốc khôi phục hoàn hảo. Đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt đem vị này người bị thương theo tử vong tuyến thượng kéo lúc trở lại. Đã qua đủ một canh giờ, Tiểu Tiêu Tiêu thấy hắn ra nương thân bận được một đầu là hãn. Vội vàng săn sóc lấy ra tiểu khăn tay, giúp hắn mẫu thân lau hãn. Mẫu thân, đến, lau mồ hôi. Mẫu thân, người có mệt hay không? Có muốn hay không uống miếng nước? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười híp mắt hưởng thụ nhi tử săn sóc phục vụ. Cũng ra sức khen hắn một tiếng. Tiêu Tiêu của ta bảo bối thật là ngoan. Cảm ơn Tiêu Tiêu bảo bối. Mẹ hiện tại bất khát. Một hồi lại uống nước ha. Ngoan, Tiểu Tiêu Tiêu đã bị biểu dương. Ngượng ngùng đỏ mặt. Mẫu thân, không cần tạ. Hắn kia manh đát đát tiểu bộ dáng, lại chọc cho Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn cắn lên một ngụ mân đi nhà nàng Tiêu Tiêu bảo bối. Thật là một thảo nhân thích. Thảo nhân tâm đau bảo a. Mộ Dung Cửu Nguyệt thu về tâm thần, lại nhìn về phía Lệ Kiêu, hỏi, A Kiêu, ngươi xem một chút trên thuyền này có hay không hắn có thể mặc quần áo. Cho hắn lấy một thân qua đây thay đổi đi. Lệ Kiêu hồi một tiếng, ta đi tìm xem nhìn. Rất nhanh, Lệ Kiêu liền tìm tới một bộ thuyền công phóng ở trên thuyền dự phòng màu lam vải thô quần áo. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng Lệ Kiêu cho hắn thay. Tịnh nhượng thuyền công vội vàng cập bờ, đem cứu trở về tới nam nhân này cấp mang về Lệ gia đi dưỡng thương. Lệ Kiêu mặc dù tâm còn nghi vấn hỏi, sợ này mang về nhân không an toàn, nhưng hắn cũng biết Mộ Dung Cửu Nguyệt làm việc luôn luôn có chừng mực. Cũng là không nói gì thêm nữa, chỉ cần chiếu nàng nói làm chính là, thuyền công ấn Lệ Kiêu dặn bảo, đem thuyền dừng ở bên bờ. Tịnh cấp tốc đáp được rồi thuyền tam bản, Mộ Dung Cửu Nguyệt đoàn người lại mang theo vị này cứu người bị thương. Chặt đuổi chậm đuổi ngồi lên xe ngựa, hồi Lệ ra, Lệ Kiêu vội vàng cấp người bị thương an bài nơi ở. Tịnh sai mấy hộ vệ hòa thằng nhóc cùng nhau thủ, nhượng hộ vệ hòa thằng nhóc một khi phát hiện này người bị thương tỉnh, liền lập tức thông chi hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt thì mang theo Tiểu Tiêu Tiêu và Uyển Thanh, Huyền Lam cùng nhau hồi Lăng Ba Các, nàng lại tiến không gian phao một hồi linh tuyền, ăn một viên bổ linh đan, khôi phục một thân linh lực, lúc này mới lắc mình ra không gian, đến mau dùng lúc ăn cơm tối. Lệ Kiêu cấp qua đây thông chi, Nguyệt Nhi, người nọ tỉnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức đứng dậy, đi, quá đi xem. Nàng bản năng có một loại cảm giác, nàng cứu này khoác mỹ nhan ra lão soái ca, thân phận khẳng định không đồng nhất bàn. Hơn nữa, nàng minh chung còn có một loại cảm giác, nàng sau này hội hòa này lão soái ca có dính dấp không ngừng quan hệ. Hết chương.